Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, mày đang đâu đó Sơn? Ai vậy? Tao Đạt nè. Tới đường A5 đi. Giang với Hiền đang sau găng trên đó đó. Cái gì? Thiệt hả? Ừ, tao căng không được. Chịu rồi. Thiệt là không hiểu nổi. Vừa quẹo xe vào ngã ba, chuẩn bị rẽ qua đường A5, đã nghe loáng thoáng những âm thanh đánh nhau chứ ché. Phía xa xa, ngay cái sân cầu lông, chính là nhỏ Giang và bé Hiền đang so kẹ từng đường quyền. Thằng Đạt và thằng Kha vẫn đang bất lực đứng phía sau, khoanh tay lắc đầu ngoài ngoậy. Nè, Hiện nó học giỏi gì mà sao đoạn chân hiểm vậy? Taekwondo mới 2 năm thôi, nhưng trình vậy đó. Nó có năng khiếu thể dục thể thao từ nhỏ mà. Còn Giang vô Việt Nam Hoàng Đại 2 hay là 3 cấp gì rồi thì phải. Thiếu đúng một bậc nữa là có thể đi dạy được rồi đó. Hiện không phải đối thủ đâu. Nhưng mà nãy giờ tao thấy Giang nương tay lắm. Với một con người cứng đầu và máu ăn thua như vậy, tao vẫn chưa hiểu Giang đang tính toán cái gì. Con gái mà, tâm lý sinh khó đoán lắm. À Kha, mày nhắm đỡ nổi cú đá vòng của bé Hiền lúc nãy không? Đỡ thì đỡ được, nhưng mà nếu mà không ai dính đòn á thì lệch hàm ạ. Nhưng mà ra đòn như vậy nếu mà gặp cao thủ, né tránh rồi quét trụ á thì bất lợi ngay. Ừ, mà vừa nói xong kìa. Đúng như thằng Kha phân tích, nhỏ Giang bằng kinh nghiệm của mình đã mau chóng né tránh đòn đá cực hiểm đó trước khi cúi rạp người quét trụ cho bé Hiền ngã chúi dụi xuống đất. Cả ba thằng hốt hoảng chạy tới đến phân giải. Hiện có vẻ gặp chấn thương rồi, một bên bắp đùi phải đã sưng to. Sao, phục chưa? Chỉ là tôi sơ ý thôi, chị đừng có đắc thắng. Đừng có cứng đầu quá nhóc à. Đợi tôi khỏi chấn thương đi, tái đấu lại 3 hiệp. Hiền à, lúc nãy Giang còn nhường em mấy phần đó, em không phải đối thủ của Giang đâu. Em sẽ luyện lại, khi nào đánh bại được chị ta thì thôi. Đạt với Kha nhìn qua với vẻ mặt ngao ngán. Bên cạnh tôi lại là một gương mặt đắc thắng, chán thật. Nhỏ nào cũng lì đòn với cứng đầu như nhau. Tuy Hiện nhỏ hơn một tuổi, nhưng về thể chất vẫn không thua kém Giang là bao. Chỉ là kinh nghiệm đã giúp cho Giang chiến thắng mà thôi. Nè, Giang đánh nó ghê vậy. Dù gì cũng lớn hơn mà, nhường nhịn xíu đi chứ. Gì, sân binh nó hả? Tại nó thách thức trước chứ bộ. Lấy số gọi cho Giang hẹn ra đây đó. Ủa, mà sao nó có số hay vậy? Thì Đạt đưa. Bữa hẹn ở lần đụng độ đầu tiên đó. Ờ rồi rồi. Vậy sao nó có số của Sơn? Giang đưa, tại nó xinh mà. Alo, Hiền có chỗ Giang không vậy? Ờ không, Giang với Sơn đang quán nước mà. Sao vậy Đạt? Đi đâu mất tiêu rồi, nãy giờ chưa thấy về nữa. Hả? Rõ ràng lúc nãy Kha đã chở nhỏ Hiền về mà. Tôi với Giang ngồi ở quán nước cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ đã gần 11 giờ khuya, nó có thể đi đâu được. Hai đứa vội vã chạy sang nhà thằng Đạt. Nó với thằng Kha cũng lên xe sẵn ngồi đợi, chia ra mỗi tớp mỗi ngã đi tìm. Nó thường lên cầu chữ T á, với qua chỗ bờ hồ đi dạo. Bây giờ chia ra kiếm đi, có gì á báo cho tao nghe Sơn. Rồi rồi, bé Hiện hay đến những chỗ nào mà ba đứa mày ở chung luôn hả? Tạm thời là vậy, chuyện này nói sau đi. Đi tìm giúp tao đã. Con bé đi gần 2 tiếng đồng hồ rồi, gọi không bắt máy. Chút thì hỏi e luôn à. Tôi với Giang đảm nhận hướng bờ hồ, nơi mà đêm nào cũng có những cặp giai nhân mò cua bắt ốc. Không phải mưu sinh đâu, vấn đề này cần phải dán nhãn. Con bé Hiện không thể nói là thất tình được. Chẳng lẽ nào vì cái thất bại tức tưởi trước Giang mà phải nghỉ quẩn hay sao chứ? Chạy 2 vòng quanh bờ hồ rộng lớn, ngoài những chiếc ghế đá được hưởng thụ bởi những âm thanh của tình yêu, thì không hề thấy nhỏ Hiện ở đâu. Đi sâu vào khuôn viên cũng không thấy. Ở đây có một cái quán cà phê và khu bán đồ lưu niệm, nhưng bình thường thì hơn 10 giờ đã đóng cửa rồi. Ê, cúi đầu xuống. Cái gì vậy? Nhìn kìa. Tôi với Giang quẹo vào khu đồ chơi cho trẻ em nằm sâu trong khuôn viên ở phía bờ Tây. Dù đã tắt đèn tối om như mực, nhưng ngay ở chỗ quầy bán vé, hình như có ai đó vẫn đang miệt mài làm việc. Tiếng lạch cạch từ máy đếm tiền cứ vang lên liên hồi. Bất thình lình, cái người đó đi xuyên qua cánh cửa, hiện ra trước mắt là một cô gái với thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net